Chương 43, đừng có ngừng, tiếp tục. Canh thứ 3 đừng có ngừng à, điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng, đều đến đây đi. Vị kế tiếp nhìn Uchiha Nguyệt Bộ kia lạnh nhạt răng rớp, Uchiha Ba Đảo bị tao đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ là hắn hoàn toàn tìm không được bất kỳ phản bác nào thoại ngữ. Người thắng là Uchiha Nguyệt, thân là người thất bại Uchiha Ba Đảo sẽ không có bất luận cái gì quyền phát ngôn, chỉ có thể yên lặng đi tới bên cạnh, để Uchiha lưu vì mình băng bó kỹ vết thương. Mà ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời lúc, Uchiha nước trong liền vội vã đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, đầu tiên là cung kính hành lễ, tiếp lấy liền đối với Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt Quân, xin chỉ giáo nhiều hơn. Ánh mắt chuyển rời đến Uchiha Thanh Lưu trên người, Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng, mình muốn đạt được thắng lợi sợ rằng có chút khó khăn. Lúc trước có thể buông lỏng chiến thắng Uchiha Ba Đảo, không phải là bởi vì Uchiha Nguyệt thực lực có thể nghiền ép chúng nhẫn, mà là bởi vì Uchiha Ba Đảo khinh địch thái độ. Thừa dịp Uchiha Ba Đảo khinh địch thời khắc, Uchiha Nguyệt liên tục sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền cùng nhất đao lưu đao thuật, không gần như chỉ ở trong thời gian ngắn chiến bại Uchiha Ba Đảo, càng là hung hăng làm nhục những thứ này Uchiha nhất tộc tinh anh, ở Uchiha Ba Đảo trên người để lại một đạo sỉ nhục một dạng vết thương. Thế nhưng, ở Uchiha Ba Đảo sau đó, Uchiha Thanh Lưu không có khả năng có nữa nửa điểm khinh thường Uchiha Nguyệt ý tứ. Nhưng mà, coi như Uchiha nước trong không hề khinh địch, có thể Uchiha Nguyệt vẫn sở hữu chiến thắng đối phương tự tin, hắn tin tưởng vững chắc chính mình không có khả năng thất bại siêu bởi vì Uchiha nước trong đám người là Uchiha lệ phái tới bồi luyện, cho nên Uchiha nước trong đám người ở cùng Uchiha Nguyệt tỉ thí thời điểm, bình thường đều là áp dụng phòng ngự tư thế, không có khả năng trước tiên triển khai tiến công. Mà Uchiha Nguyệt đồng dạng là trong thực chiến đúc luyện tự thân đao thuật, mắt thấy Uchiha nước trong áp dụng tư thái phòng ngự, liền trực tiếp nhắm ngay Uchiha nước trong triển khai tiến công. Nhất đao lưu, phân thân chạm trong lúc nhất thời, một lần nữa nắm giữ thái đao quỷ triệt Uchiha Nguyệt gần người mà đến, đồng thời thân ảnh của hắn phía trước vào thời điểm, cư nhiên một phân thành hai. Để Uchiha nước trong chốc lát không cách nào tìm được Uchiha Nguyệt bản thể. Thế nhưng, đang ở Uchiha nước trong mê man thời khắc, Uchiha Nguyệt chợt thấy Uchiha nước trong đồng tử biến thành xích hồng sắc, tiếp lấy càng là có hai quả màu đen câu ngọc xoay tròn ở trong đó. Hiển nhiên Uchiha nước trong là sử dụng Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn, xạ dị gẳng chứng kiến đối phương sử dụng xạ dị gẳng. Uchiha Nguyệt thầm nghĩ Uchiha nước trong là muốn vãn hồi một ít bộ mặt, cho nên mới lấy ra toàn bộ thực lực. Nhưng mà, ở Uchiha Nguyệt nhìn thấy Uchiha nước trong sử dụng xạ dị gẳng về sau, đúng là không có nửa điểm muốn ý lùi bước, ngược lại khống chế được thân thể trực tiếp đi tới Uchiha nước trong trước mặt. Chật, đợi cho Uchiha nước trong xem rõ ràng Uchiha Nguyệt bản thể về sau, hắn liền dùng trong tay phi tiêu muốn đón đỡ Uchiha Nguyệt quỷ triệt. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có cho Uchiha nước trong cơ hội. Tại hắn dùng phi tiêu đón đỡ trong nháy mắt, liền một tay kết ấn Lạc Nguyệt Lưu. Tàn ảnh quyền siêu ở Uchiha nước trong trước mặt huyễn hóa ra một cái tàn ảnh, Uchiha Nguyệt chuẩn bị dùng đánh bại Uchiha Ba Đảo đích phương pháp xử lý, lần nữa đối phó trước mặt Uchiha nước trong. Chỉ bất quá, đã mở ra xạ dị gẳng Uchiha nước trong, thiên lý năng lực đã tăng lên nhiều gấp mấy lần. Cho nên ở Uchiha Nguyệt mới vừa huyễn hóa ra tàn ảnh thời điểm, Uchiha nước trong cũng đã nhận ra Uchiha Nguyệt bản thể chỗ, tiếp lấy chính là hai tay kết ấn, phóng ra một cái hỏa độn nhận thuật hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật hô nóng bỏng hỏa diễm đập vào mặt, Uchiha nước trong vào thời khắc này hoàn toàn không có nửa điểm xả nước ý tứ, ngay cả thi phóng nhận thuật đều rất có uy lực. Chỉ tiếc, làm Uchiha Nguyệt chứng kiến Uchiha nước trong phóng ra nhận thuật thời điểm, hắn chống không tay phải đã ngưng tụ ra trả cờ giả quan mang. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt tay phải ở giữa càng là toát ra màu xanh da trời quang mang, ngay sau đó hắn liền đối với chuẩn trước mặt Uchiha nước trong, sử dụng chính mình mạnh nhất tiến công nhẫn thuật, dạ sẻn gẳng Lạc Nguyệt Lưu. Dạ sẻn gẳng thao túng thuật bắn ra dạ sẻn gẳng ở xoay tròn cấp tốc lấy, cái kia xoay tròn uy lực lại thổi tan những cái này nóng bỏng hỏa diễm, chật càng đối với chuẩn Uchiha nước trong phương hướng bay đi. Nhận thấy được Uchiha Nguyệt sử dụng nhẫn thuật uy lực về sau, Uchiha nước trong nhảy lên thật cao, muốn dùng phương thức như vậy tới tránh thoát Uchiha Nguyệt dạ sẻn gẳng. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt nước trong tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt có thể sử dụng một cây sợi trả cờ dạ khống chế bắn ra dạ sẻn gẳng, ngay sau đó đến khi Uchiha nước trong ở giữa không trung tránh thoát dạ sẻn gẳng về sau, Uchiha Nguyệt hai mắt ở giữa hiện lên một quang mang, tiếp tục đưa vào trong cơ thể trả cờ dạ lạc nguyệt lưu. Lừa gạt bảo châu thình thịch đã bay vụt đến giữa không trung dạ sẻn gẳng, đồng nhiên ở Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế duy trì liên tục cao tốc xoay tròn, càng là ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, nhắm ngay Uchiha nước trong lưng đánh tới. Lúc này đây, ở giữa không trung Uchiha nước trong khó hơn nữa tránh né, chỉ có thể bị Uchiha Nguyệt dạ sẻn gẳng bắn trúng. Thế nhưng, một cái dạ sẻn gẳng còn không có biện pháp đánh bại Uchiha nước trong, ngay sau đó Uchiha Nguyệt chỉ thấy Uchiha nước trong phải tiếp tục kết ấn, sử dụng nhẫn thuật tiến công. Chỉ là, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có cho trước mặt Uchiha nước trong bất cứ cơ hội nào. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt đỗng nhiên từ nhẫn cụ trong túi xách xuất ra 6 thanh phi tiêu, đồng thời ném mạnh ra siêu siêu từ trên bầu trời rơi xuống Uchiha nước trong. Nguyên bản là không có cách nào khống chế thân thể của chính mình, chỉ có thể ở không trung kết ấn chuẩn bị tiến công. Nhưng là, Uchiha Nguyệt sau lại ném 6 thanh phi tiêu, trong thời gian ngắn liền tới đến rồi trước mặt của hắn. Hơn nữa, cái kia 6 thanh phi tiêu hoàn toàn phong bế ở Uchiha nước trong tránh né lộ tuyến, cho nên hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn sắc bén kia phi tiêu, đâm vào huyết nhục của chính mình ở giữa. Sau đó, kèm theo Uchiha nước trong thống khổ tiếng quát tháo, thân thể hắn liền nặng nề té rớt đến rồi trên mặt đất. Đến tận đây, Uchiha Nguyệt đã đánh bại 2 gã Uchiha nhất tộc trung nhẫn, đồng thời, cái kia 2 gã bị Uchiha Nguyệt đánh bại trung nhẫn, toàn bộ bản thân bị trọng thương nước trong chứng kiến Uchiha nước trong thân thể trùng điệp té xuống đất nét mặt, Uchiha lưu trong mắt lóe lên vẻ ân cần, tiếp lấy mau chạy tới đến rồi Uchiha nước trong bên người. Dùng sức nhổ cắm ở Uchiha nước trong cơ thể phi tiêu, Uchiha lưu chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi từ trong vết thương chảy ra, mà không có bất kỳ biện pháp nào. Sau đó, Uchiha nước trong ánh mắt liền chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, hy vọng Uchiha Nguyệt có thể sử dụng chữa bệnh nhân thuật, hỗ trợ cứu trợ một cái Uchiha nước trong. Dù sao, Uchiha Nguyệt thân là Tsunade đệ tử, ở toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn đều không phải là cái gì bí mật. Hơn nữa, Uchiha lưu còn biết, Uchiha Nguyệt đã từng tại nhẫn giả y y viện làm việc qua một đoạn thời gian, cho nên hắn lúc này hy vọng Uchiha Nguyệt có thể sử dụng chữa bệnh nhân thuật, qua đây cứu trợ một cái Uchiha nước trong. Thế nhưng đang ở Uchiha lưu phóng đi cầu trợ ánh mắt lúc, Uchiha Nguyệt chỉ là dùng lạnh nhạt mắt đối mắt lấy Uchiha Nguyệt, đồng dạng dùng lãnh đạm giọng nói ra, đừng có ngừng, tiếp tục đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết